lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 623, càng hơn một bậc, chư bát giới. Cái này, Lôi Chính Dương muốn nói lại thôi. Hắn biết rõ Ngao Ngọc Liệt rất mạnh, ở Kim Đan Kỳ bên trong, phóng tầm mắt bảy môn cũng là số một số hai. Lông Phượng Lân Sừng vậy tồn tại, nhưng này không có nghĩa là hắn có thể dạng này thả trào phúng a. Vẻn vẹn có thể cho một người thông qua, chật hẹp cầu nổi hai bên bờ bên, đã xuất hiện rồi một số người bóng, ngay từ đầu rơi xuống sau, còn có thể ở mặt nước chạy nhanh, nhưng lên rồi đảo hoặc là cầu sau, lại rơi xuống nước, vậy cũng chỉ có thể trong nước bơi lặn, mà lại, phi kiếm là không nhận, cấm bay lĩnh vực, hạn chế. Còn có trọng yếu một điểm, chính là Lam Hồ trong nước cũng bị đại trận che phủ. Kim đan kiếm tu vào nước sau, cùng người bình thường vào nước không có khác gì. Ở cầu trên, ở trong nước, dù là kim đan kiếm tu cũng hành động không tiện, cơ bản sẽ cùng tại bia sống. Các đời so đấu, đều không mệt kim đan kiếm tu rơi xuống nước sau, chết đuối, tình huống. Lệnh bài cũng sẽ chìm vào hồ đáy. Trừ phi có người có thể đem nó trước giờ vớt lên. Cầu nổi hai bên, phân biệt có ba cây trên dưới song song xiềng xích, xem như một chút xíu phòng ngừa rơi xuống nước cam đoan. Mạnh hơn kim đan kiếm tu, rơi xuống nước sau hoặc là cầu nổi trên bị người chằm chằm trên. Cũng cơ bản tuyên cáo rời khỏi trận này so đấu rồi. Cái khác Nguyên Anh, Hóa Thần trưởng lão cũng thấy được Ngao Ngọc Liệt cử động lần này quá mức khinh thường, mà lại nhìn không ra bất kỳ thâm ý đến, chỉ bất quá trở ngại Đường Lạc mặt mũi, không có nhiều lời cái gì, chỉ là có chút giận nó không tranh, rõ ràng mạnh như vậy, tại sao phải đi lên đưa, ngươi không tiễn chẳng phải thắng rồi sao, sư phụ ngươi là sư phụ ngươi, ngươi là ngươi a, coi như sư phụ ngươi cũng không có ở kim đan kỳ một đánh mấy chục thực lực a. Người một nhà, còn tốt, theo lấy hòn đảo biên giới, cầu nổi kết nối ra người hoàn toàn lộ mặt, Kình Thiên kiếm môn người lập tức thở rồi nhẹ một hơi. Một bên là cái khác môn phái người, một bên khác lại là Kình Thiên kiếm môn hai vị, mà lại, hai người kia vẫn là Nhu Yên cùng một cái khác không phải rất nổi danh kim đan kiếm tu. Nhu Yên thực lực, cứ việc không bằng Vưu Thiên Cương bọn hắn, nhưng cũng rất mạnh, Ngao Ngọc Liệt hiện tại chạy tới cùng bọn hắn tụ hợp. Còn có thể cứu, đối diện mấy cái kia môn phái khác nhau 7-8 cái kiếm tu. Phản ứng rất nhanh, ý thức được đối phương ở một bên khác có viện quân sau. Lập tức thi triển ngự kiếm thuật, ánh kiếm vạch phá bầu trời, nương theo lấy gào thét tiếng xé gió đâm về Ngao Ngọc Liệt. Chạy mau, Nhu Yên hô to một tiếng, cùng một cái khác kim đan kiếm tu đồng dạng ra tay. Nghĩ muốn cản xuống những phi kiếm kia, vì Ngao Ngọc Liệt mở ra một đầu đường chạy trốn, cầu nổi không thể né tránh không nói, còn phi thường không thụ lực. Kim đan kiếm tu ở phía trên nhưng không phát huy ra tại mặt đất tốc độ. Không cần, Ngao Ngọc Liệt tóc dài, quần áo, không gió mà bay, bước cách cao đến rồi cực điểm. Hắn thu hồi kiếm lệnh, quay người, đối mặt những cái kia rơi xuống ánh kiếm. Đưa tay bao quát, ánh kiếm vỡ tan, tám thanh phi kiếm ngưng giữa không trung bên trong. Ở bàn tay hắn hư nắm phía dưới không ngừng mà rung động. Phát ra kiếm reo thanh âm. Các ngươi, không có tư cách để ta xuất kiếm. Ngao Ngọc Liệt sắc mặt lạnh lùng. Tay phải hất ra, tất cả phi kiếm bay ngược trở về. Lộ ra số bồng huyết hoa. Một bên khác kiếm tu toàn bộ ngã xuống. Bọn hắn bị chính mình phi kiếm đánh thành trọng thương. Đã mất đi rồi sức chiến đấu. Ngao Ngọc Liệt không có truy kích, hai tay vác tại trên thân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cao thủ tịch mịch, kiếm phong trên, yên tĩnh rồi như vậy một nháy mắt, Tiếp lấy, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Kình Thiên kiếm môn chỗ này kiếm phong. Một đám trúc cơ kiếm tu tự nhiên là kích động vạn phần. Thừa xuống kim đan kiếm tu nhóm cũng là cùng có vinh yên biểu lộ. Mà các trưởng lão, mỗi một cái đều là tính trước kỹ càng, vốn nên biểu tình như vậy, không thấy chút nào vừa rồi nhíu mày cùng giận dữ. Hắn như thế lợi hại, ngươi sớm chút nói a. Lôi Chính Dương nhìn không chớp mắt, nhẹ giọng nói, lợi hại, rõ ràng là cái thái kê. Đường Lạc nói rằng, ta là nói, ở kim đan kỳ, Lôi Chính Dương cảm thấy Đường Lạc yêu cầu cao rồi. Bên kia thái kê Ngao Ngọc Liệt tiếp tục cao thủ tịch mịch. Nhu Yên lại nhịn không được, lớn tiếng nói rằng, nhanh đi cướp đoạt lệnh bài. Chỉ là lệnh bài mà thôi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, còn có 5 ngày thời gian, làm gì nóng lòng nhất thời, chờ người khác đem lệnh bài thu tập được nhất định số lượng. Hắn Ngao Ngọc Liệt lại đi đoạt tới, mới là thuận tiện nhất hiệu suất cao. Về phần kim đan kiếm tu liên hợp lại, hoặc là trốn đi, mở cho đùa đâu, coi như cả hòn đảo nhỏ kim đan kiếm tu đều liên hợp lại. Đều khó có khả năng đánh thắng được hắn Ngao Ngọc Liệt. Nơi này, hắn là vô địch, Ngao Ngọc Liệt tuyệt không sốt ruột. Chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn về những cái kia trọng thương kiếm tu dãy giụa rời đi. Về sau mới chậm rãi hướng Nhu Yên bọn hắn bên kia đi đến. Nhu Yên mặc dù khó thở, nhưng bởi vì Ngao Ngọc Liệt thể hiện ra đến thực lực cường đại không có biện pháp. Chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, có nó sư tất có danh đồ, liền biết rõ ỷ vào chính mình thực lực cường đại làm theo ý mình. Sinh khí, tiếp xuống đến một ngày, từng cái hòn đảo trên đều bạo phát lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu. Hơn 500 tên kiếm tu bên trong, trực tiếp đào thải hơn 200, một siêu mạnh cỡ nào cách cục cũng đã hình thành. Một siêu dĩ nhiên là chỉ lớn tiếng dọa người Ngao Ngọc Liệt. Hắn một đường trên nhẹ nhõm đánh bại mười mấy cái kiếm tu. Mà lại, cho tới bây giờ còn không ai có thể để hắn xuất kiếm. Mạnh cỡ nào thì là chỉ từng cái môn phái át chủ bài. Bao quát, Vưu Thiên Cương ở bên trong. Đồng dạng thuộc về mạnh cỡ nào hàng ngũ. Vưu Thiên Cương tuy mạnh, cũng không bền bỉ. Cái này là một đại vấn đề. Ngao Ngọc Liệt bởi vì siêu cường biểu hiện đã trở thành mục tiêu công kích. Mạnh cỡ nào, nhóm cũng định liên hợp lại, trước đem tên lớn lối này đào thải rơi. Bởi vì người này quá mức phách lối, không chút nào che giấu hành tung của mình, nghĩ muốn nhằm vào hắn làm ra một chút bố trí vẫn là vô cùng đơn giản. Bóng đêm giáng lâm, hòn đảo trên an tĩnh lại, chỉ có ngẫu nhiên ánh kiếm hiện lên. Kiếm tu nhóm cũng cần nghỉ ngơi tức. Cứ việc đối kim đan kỳ tới nói, ban đêm hắc ám cũng không ảnh hưởng, nhưng tóm lại sẽ giảm bớt hành động. Sáng sớm hôm sau, Ngao Ngọc Liệt hoàn toàn như trước đây nghênh ngang mà từ tòa hòn đảo này dự định tiến về khác một hòn đảo. Một đường trên gặp được xui xẻo cái khác môn phái kiếm tu liền ra tay cầm xuống lệnh bài, tiện tay ném một cái cho phía sau Kình Thiên kiếm môn kiếm tu nắm Ngao Ngọc Liệt phúc. Kình Thiên kiếm môn người bị đào thải là ít nhất chỉ có mười mấy cái mà thôi, mà lại theo lấy thời gian chuyển rời, kiếm tu nhóm cũng dần dần tụ lại, sau này chiến đấu sẽ diễn biến thành nguy hiểm hỗn chiến, cá nhân tác dụng sẽ bị suy yếu. Giống Ngao Ngọc Liệt dạng này kim đan cường giả, có thể ảnh hưởng thậm chí chi phối chiến cuộc, nhưng rất khó lấy một mình lực lượng đặt vững cuối cùng thắng lợi. Mà lại nhìn Ngao Ngọc Liệt phách lối càn rỡ bộ dáng, căn bản từ bỏ rồi suy nghĩ, muốn hô hắn, không phải một cái việc khó, ngược lại phải chú ý là đại danh đỉnh đỉnh lực chi kiếm ý Vưu Thiên Cương. Còn có Nhu Yên. Cũng may hai người kia cũng đã ló đầu, hành tung bị nắm giữ dưới tình huống, không cần lo lắng, sáu mặt khác môn phái đã đạt thành chung nhận thức, trước đem Ngao Ngọc Liệt cầm đầu Kình Thiên kiếm môn đào thải rơi. Cây có mọc thành rừng gió tất phá vỡ chi, chính là cái đạo lý này. Ngao công tử tiến lên trong đội ngũ, có kiếm tu cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, mở miệng gọi lại phía trước nhất Ngao Ngọc Liệt, ấy không cần gọi ta Ngạo công tử, gọi ta Ngọc Long công tử. Ngao Ngọc Liệt dừng lại bước chân nói rằng, Ngọc Long công tử, kia kiếm tu biết nghe lời can gián, ta cảm giác có chỗ nào không đúng. Ta biết rõ, Ngao Ngọc Liệt rất tự tin gật đầu. Có người lặng lẽ ở phía trước bày ra kiếm trận. Cái gì? Sau lưng kiếm tu nhóm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không phải phía trước, là tất cả địa phương. Một cái thanh âm từ phía trước rừng bên trong vang lên. Một kiếm tu chậm rãi đi tới. Bí ẩn nguy hiểm kiếm trận hiện lên, đem Ngao Ngọc Liệt đám người triệt để che phủ. Ở trước mặt bọn họ kiếm trận chỉ là một cái hấp dẫn sự chú ý, mồi nhử mà thôi. Chân chính sát chiêu là sớm mọi người ở đây dưới chân rồi. Theo lấy kiếm trận hiện lên, trên trăm kiếm tu từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đem Ngao Ngọc Liệt bọn hắn bao bọc vây quanh. Còn có một nhóm kiếm tu thì là đi ngăn chặn khác một hòn đảo trên Vưu Thiên Cương, phòng ngừa hắn tới đây cứu viện. Nếu như vận khí tốt, còn có thể lấy đem Vưu Thiên Cương nuốt mất. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả kiếm tu đều đã lộ diện. Còn có một chút kiếm tu không có cùng đại bộ đội tụ hợp, trốn tránh ở bảy tòa hòn đảo một chỗ. Như thế nào xử lý? Phi kiếm ra khỏi vỏ, hoặc là lơ lửng tại bên người, hoặc là giữ tại trong tay. Kình Thiên kiếm môn có kiếm tu lo lắng mở miệng, tình huống trước mắt cực kỳ bất lợi, lệnh bài toàn bộ đều do ngươi đảm bảo. Chúng ta vì ngươi mở ra một con đường đến, giết ra ngoài. Nhu Yên nhìn lấy phía trước nhất Ngao Ngọc Liệt, làm ra tráng sĩ chặt tay lựa chọn. Ngao Ngọc Liệt quay đầu, lộ ra một cái lóa mắt nụ cười tự tin. Không cần, chỉ bằng bọn hắn liền để ta xuất kiếm tư cách đều không có. A, ngươi nói khoác lác cũng liền ở lúc này rồi. Ngao Ngọc Liệt phách lối tư thái, trào phúng lực mười phần, liền phe mình đều bị không được, lại càng không cần phải nói địch quân rồi. Đến, xuất kiếm tính ta thua. Ngao Ngọc Liệt chắp tay mà đứng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Một đám kiếm tu liền muốn thôi động kiếm trận. Ngay tại lúc này, một tiếng soạt soạt thanh âm truyền vào đến tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Đây là kim đan vỡ tan âm thanh. Bất quá loại này vỡ tan cũng không phải bị người đánh nát, mà là mang ý nghĩa nguyên anh đem thành. Một luồng kiếm ý xông thẳng tới chân trời, khuấy động gió mây. Bên cạnh một hòn đảo trên, ánh kiếm bay đến nữa không trung, chậm rãi tản ra, lộ ra một người bóng người, thuộc về nguyên anh kiếm tu, khí tức ở hắn trên thân quanh quẩn. Kiếm ý ở không gian chung quanh giao thoa tung hoành, vừa mới đột phá nguyên anh, tạm thời còn không có ổn định khí tức. Có người ở thi đấu trong lúc đó, từ kim đan kỳ đột phá đến nguyên anh. Ngoạc kép, Ngao Ngọc Liệt ngẩng đầu, nhìn hướng bầu trời bên trong cái thân ảnh kia, vỗ tay lớn một cái, không nghĩ tới thế mà còn có này chiêu. Đường đường Ngọc Long công tử danh tiếng, đột nhiên lập tức liền bị đoạt hết, đều là một đám người xấu. Mặt ngoài đã nói cái gì chính mình là phụ trợ, là xe tăng khiên thịt, để hắn Ngao Ngọc Liệt chuyển vận, carry toàn trường. Kết quả đây, một cái so một cái hung ác. Khục, ta là giúp sư phụ thử một chút các phái phản ứng. Bầu trời bên trong chư bát giới nhẹ nhàng tăng. Hắng một cái, đang cùng Ngao Ngọc Liệt truyền âm giải thích nói. Ta không nghe, ta không nghe. Ngao Ngọc Liệt hóa thân thần tượng kịch vai nữ chính, nản lòng thoái chí, chư bát giới lung lay đầu, đem trong tay kiếm hướng bầu trời bên trong ném một cái. Phi kiếm hóa ánh sáng, khuếch tán hình thành mấy trăm đạo ánh kiếm giao thoa tung hoành. bày ra kiếm trận một hơi sụp đổ. Ánh kiếm tinh chuẩn vô cùng bay đến, không phải kình thiên kiếm môn kiếm tu đỉnh đầu. Treo mà không rơi, giao ra lệnh bài, hắn âm thanh truyền khắp Lam Hồ, dẫn tới đám người trong tay. Bên thân phi kiếm tiếng ong rung động, Ngao Ngọc Liệt ngồi xổm ở một cây đại thụ bên cạnh vẽ vòng tròn. Lại bị nhị sư huynh lên rồi bài học. Bước, phải như vậy trang mới chính xác nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.